Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, nhất phẩm thẻ thần chiêu. 1. Đáng tiếc, Đao Quân vốn là quốc chi huân quý, tiền đồ rộng lớn, vì sao càng muốn đi tới tà đạo? Trấn Thiên Lai hầu như là từng chữ từng câu, ngậm lấy vô hạn cay đắng, bất quá hắn vẻ mặt lại từ từ kiên định, tất cả thiên nha cẩm y vệ. Mau chóng siêu tầm La Hán tông pháp đàn phương vị, không được để cho hắn thong dong triển khai pháp thuật. Đại nội trực điện dám bố trí tiến trận, tất cả chu thần nỏ không tiếc tên hoàn, lại phái chút nhân thủ truyền lệnh, mau chóng đem chu vi cấm quân rời đi. Hắn phỏng chừng những này cấm quân là không có cách nào ở chiến đấu kết thúc trước rút đi. Chu vi Đại Ninh cấm quân tuy rằng toàn viên bát phẩm, nhưng bọn họ nếu muốn chạy ra 100 dặm ở ngoài, làm sao cũng phải một quãng thời gian. Trấn Thiên Lai giọng nói leng keng như sắt, còn có bộ siêu vũ, để ngươi người mau chóng bày xuống cửu thiên thập địa ra thiên la võng kiếm trận. Hôm nay nơi đây không được chạy mất một người. Đại nội ngự mã giám chỉ huy sứ bộ siêu vũ sắc mặt ngưng lại, hơi chắp tay, công công yên tâm, bọn họ đã chạy tới. Trong nháy mắt kiếm trận có thể thành, bọn họ ai cũng đi không xong. Nơi này đừng nói là người, một con ruồi đều bay không đi. Tần Tịch Nhan nghe vậy tâm thần dùng mình. Đại nội ngự mã dám nuôi dưỡng cửu thiên cùng thập địa tổng cộng thập cửu tổ tứ phẩm kiếm thủ, toàn viên 760 người, là ngự mã dám tinh nhuệ nhất một nhánh binh mã, uy danh hiển hách. Bọn họ bày xuống cửu thiên thập địa ra thiên la võng kiếm trận, có thể che đậy chu vi một phạm vi trăm dặm, được xưng là không chê vào đâu được. Trọng viên điệp tòa, nước tiết không ra, thần ma khó ra, bị cái này kiếm trận vây nhốt, dù là thiên bảng cao thủ cũng khó thoát sinh. Ngàn năm lại đây, vô số hắc bảng trọng phạm, thiên bảng cao nhân, đều cắm ở bộ kiếm trận này ở trong. Ngày xưa, Vô Huyền Đao Cung chủ nhân Thiên Xạ Thần Sát Cung Nhiễm Hàn chính là chết vào cửu thiên thập địa ra thiên la võng kiếm trận tay. Sở Hy Thanh người này hắn làm sao còn không trốn? Bên cạnh hắn là có không ít võ đạo cao minh đại cao thủ, có thể đối kháng mấy vị thiên bảng, nhưng mà một khi bị cái này kiếm trận vây nhốt, những thứ này người đều phải chết. Đến ngày hôm nay, Tần Tịch Nhan dù là đầu gỗ đầu, cũng có thể xác định chính mình là bị Sở Hy Thanh tính toán. Người này chỉ hơi thi tiểu kỹ, làm cho nàng rơi xuống chúng bạn xa lánh kết cục. Tần Tịch Nhan đem Sở Hy Thanh căm thù đến tận xương tủy, rồi lại biết bọn họ hiện tại là một sợi dây trên châu chấu. Mình liệu có thể đào mạng, hy vọng tất cả đều ở Sở Hy Thanh trên người. Cuồng Kiếm Phong Tam nghe vậy thì lại một tiếng cười cười. Vì ta cái này đồng liêu, các ngươi cũng thật cam lòng hạ tiền vốn, liền cửu thiên thập địa đều dọn ra. Nơi này khoảng cách thành Vọng An có tới 1,700 dặm xa. Dù là mạnh như Trấn Thiên Lai bực này tồn tại, đang toàn lực phi độn tình huống xuống, cũng cần ít nhất một khắc thời gian mới có thể đến. Vì lẽ đó bộ này cửu thiên thập địa ra thiên la võng kiếm trận, khẳng định là rất sớm liền triệu tập lại đây, chuẩn bị dùng cho bắt giết kế tiễn tiễn. Phong Tam lời nói bên trong bao hàm trào phúng, khẩu vị cũng rất không nhỏ. Còn nơi này không được chạy mất một người, các ngươi xác định mình có thể làm được, có thể đừng vỡ răng. Trấn Thiên Lai không hề bị lay động, hắn bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, mi tâm chú thành một cái chữ xuyên. Trấn Thiên Lai đã phát hiện Sở Hy Thanh khí cơ phát sinh biến hóa kỳ dị, thiếu niên nửa đóng mắt, mái tóc dài dĩ nhiên tất cả đều thoát ly băng đô cột tóc, không gió mà bay. Cái kia 12 con bốn cánh kim long thì lại không biết nguyên cớ gì phát sinh biến hóa, màu vàng trên thân rồng bắt đầu sinh ra từng tia màu đỏ thắm hoa văn. Những thứ này phảng phất long lân giống như đỏ văn, càng là đạo vận giạt giáo, cùng trong thiên địa tất cả thiên quy đạo luật tức tức hô ứng. Cái kia vô ngần thần ý, vô cùng long uy tụ hợp, dĩ nhiên vọt lên một luồng hùng vĩ màu vàng khí trụ, liền quán bầu trời, diêu hám thiên địa, lại ở trong khoảnh khắc bao trùm phạm vi trăm dặm. làm cho nơi đây rất nhiều nhất phẩm. Khí tức cũng vì đó cứng lại. Lúc này Song Phương tuy rằng tạm thời ngừng tay, nhưng mà bọn họ thần niệm cùng võ ý thiên quy vẫn luôn ở khẽ đem chống lại. Chiến đấu ác chiến, kịch liệt giao phong, nguyên bản Phong Tam cùng Lục Loạn Ly đám người đã ở hạ phong. Mà khi cái kia thập nhị long thần thiên thủ lực lượng dâng trào, Song Phương tình thế không ngờ khôi phục một chút cân bằng. Trấn Thiên Lai vẻ mặt không khỏi càng hiện ra nghiêm nghị. Cái này thằng nhãi danh, lực lượng lại còn có thể tăng lên sao? Mắt của hắn mặt buông xuống. Người nói đúng, là Trấn Mỗ quá tham lam. Hôm nay những người còn lại bất luận, chỉ cần đem vị này đao quân đưa vào cửu U Hoàng Tuyền, chính là ta Đại Ninh Giang Sơn may mắn. Cũng là ở hắn lời nói rơi xuống thời khắc, xa xa một luồng rộng lớn đao ý đột nhiên ép lên tới đây. Đồng thời một tiếng trong sáng lạnh lẽo giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Cuồng ngôn, các ngươi ngày hôm nay ai cũng giết không chết. Lục Loạn Ly nghe được câu này, nhất thời tâm thần rung lên, khóe môi khẽ nhếch. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, một cái ăn mặc nửa người giáp bóng người màu xanh, bay lên rơi vào bên ngoài ba dặm. Hắn đứng ở đằng xa một cây cây hòe đầu cành cây trên, hai tay chắp sau lưng, thần thái bễ nghễ nhìn xuống phía dưới. Ngược lại các ngươi, hôm nay tính mạng đáng lo. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt lại rơi vào Sở Hy Thanh trên người. Trấn Thiên Lai con ngươi không khỏi hơi ngưng lại. Đao kiếm như mộng, Lục Trầm, hắn nỗi lòng nhưng không có cái gì gợn sóng. Trấn Thiên Lai nhìn thấy Lục Loạn Ly, liền cân nhắc qua cha nàng Lục Trầm đến cứu viện độ khả thi. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, da mặt hắn liền hơi căng thẳng. Ở Lục Trầm sau khi, lại một bóng người xuất hiện ở phía nam khác một chỗ đầu cành cây trên. Đó là một cái cô gái mặc áo trắng, 30 tuổi, tóc dài xõa vai, sau lưng thì lại khoác đỉnh đầu áo khoác. Áo khoác phần lưng thì lại viết Vô Thiên, hai cái này cao chót vót kiệt ngạo, cực điểm lộ liễu chữ lớn. Nàng diện mạo chỉ có thể nói là thanh tú, lại khí vũ hiên ngang, ánh mắt như đuốc, hồn nhiên tự nhiên, tiêu sái bất phàm, còn mang theo một chút bĩ khí. Cô gái giọng nói nhưng là lười biếng mà thấp nhu, mang theo một tia khàn khàn. Xem ra hắn nói không sai, các ngươi hôm nay ai cũng giết không chết. Lúc này không chỉ Tiếu Hồng Trần, Bộ Siêu Vũ mấy người đổi sắc mặt, Trấn Thiên Lai hô hấp cũng thoáng tán loạn. Người tới là đứng hàng thiên bảng người thứ 19, Vô Pháp Vô Thiên, bên trong Tư Vô Thiên. Người này đến, làm cho nơi đây võ ý đối kháng càng thêm kịch liệt. Từng trận cương phong khí bạo bỗng dưng sinh sôi, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang xung kích, làm cho chiến trường ngoại vi, Cẩm Y vệ cùng đại nội trực điện giám đông đảo cao thủ đều không thể tới gần. Toàn bộ đại địa cũng rung chuyển không ngớt, từng trận núi chuyển đất sập, mặt đất tùy theo rạn nứt, cái kia vết rạn nứt như mạng nhện giống như bốn phía tản ra. Tư Vô Thiên, Phiêu Kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá mi tâm đã chú thành một cái chữ xuyên. Hắn giọng nói trầm lãnh, một mình ngươi trà trộn hắc đạo người giang hồ, đến tranh cái gì nước đục, lại có biết hôm nay nhúng tay việc này là cái gì loại hậu quả? Tư Vô Thiên không khỏi ha nở nụ cười, vẻ mặt xem thường, chúng ta tỷ đệ đều ghi tên hắc bảng, hậu quả không ngoài như vậy. Bất quá nàng vẫn là mang theo một chút căm tức nhìn về phía Sở Hy Thanh, đao quân phải nhớ đến ngươi hứa hẹn. Lần này nàng xem như là bị Sở Hy Thanh lừa thảm rồi. Cùng Sở Hy Thanh định lập thần khế trước, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ cuốn vào như vậy một cái cực lớn phong ba bên trong. Sở Hy Thanh phải cứu người, lại là hắc bảng số 1, bắn bị thương thiên tử kế tiễn tiễn. Còn có người này, lại còn có thân phận như vậy, càng là ngày xưa kinh tây Sở gia cuối cùng con trai trưởng Sở Tranh. Cái này đáng thương thiếu niên không những không có chết, ngược lại trở thành đương đại võ lâm thần thoại, Vô Cực Đao Quân. Cùng lúc đó, người này cũng sắp trở thành Đại Ninh triều đình tử địch. Tư Vô Thiên Linh cảm đến cái này sóng gió lớn lao, thậm chí đủ để đem bọn họ tỷ đệ hai người đều rào đến tan xương nát thịt. Bất quá Tư Vô Thiên không có cách nào đổi ý, cũng không muốn đổi ý. Sở Hy Thanh lấy ra thẻ đánh bạc, làm cho nàng cam tâm tình nguyện ở không biết nền tảng tình huống xuống. Ký xuống thần khế, chỉ vì thế giới hiện nay, chỉ có vị này Vô Cực Đao Quân mới có thể trợ giúp Tư Hoàng Tuyền cầm lại hắn cuối cùng nội tạng. Chỉ có đem thu hồi Tư Hoàng Tuyền công thể, Tư Hoàng Tuyền huyết mạch mới có thể hoàn chỉnh. Nàng cái này đệ tử chắc chắn ở thế giới này phóng ra hào quang óng ánh nhất. Thần khế đã định, ta há có vi ước lý lẽ. Sở Hy Thanh lúc nói chuyện đã giơ lên mắt mặt, thình lình hiển lộ ra một đôi màu tím con ngươi. Cái kia con ngươi nơi sâu xa còn có từng tia kim văn. Hắn nhìn về phía Chấn Thiên Lai, hắn khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một hàm răng nhỏ giống như răng bạc, vẻ mặt càng là không nói ra được âm u lãnh khốc. Chấn công công thật mạnh sát ý. Bất quá ngươi lầm một chuyện, hôm nay các ngươi nên cân nhắc là làm sao từ dưới đao của ta đào mạng. Chuyện cười, Tam Nha Đô chỉ huy sứ Chu Huyết ống tay áo phất một cái. Hắn ánh mắt ở Lục Trầm cùng Tư Vô Thiên giữa hai người quét liếc mắt một cái. Vẻ mặt xem thường, người dựa dẫm chính là một cái chỉ là thiên bảng thứ 19. Còn có một cái ngũ lao thất thương đao kiếm như mộng. Hắn biết trước đây không lâu đoạt ngục cuộc chiến, đao kiếm như mộng Lục Trầm tuy rằng từ hoàng thành toàn thân trở ra, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Cái kia dù sao cũng là ở hoàng thành đại nội, là thiên tử lực lượng cực thịnh nơi. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một cái kế tiễn tiễn, liên tục bắn thiên tử 15 tên, Lục Trầm cùng hắn thuộc hạ đều chắc chắn phải chết. Chấn Thiên Lai đã bình phục ở nỗi lòng, hắn giọng nói trầm lãnh như băng, hầu như là từng chữ từng câu nói. Chư vị đồng liêu, Sở Tranh người này rất thù hận thiên tử, cừu thị triều đình, đã thành ta triều đại họa tâm phúc. Hôm nay như không đem Chu diệt, nhất định hậu hoạn vô cùng. Cuộc chiến hôm nay, xin mời chư vị vì thiên hạ an bình, làm vì Đại Ninh quốc vận, cần phải không tiếc tính mạng, tận hết sức lực, Chu diệt kẻ này. Sở Hy Thanh lười nghe, hắn đã đem tự thân nguyên dương cửu khiếu mở ra đến ngũ khiếu tầng thứ, sau đó là khí nguyên. Sở Hy Thanh chính đem từng tia kỳ lạ khí huyết truyền vào nhập trong tay mình huyết nhai thần đao. Đây là thần giai thiên phú, nguyên thần, năng lực một trong. Chí thần, Long Hy là thế gian tất cả đồ vật chi nguyên. Triển khai năng lực này thì hắn cầm trong tay bất kỳ binh khí cùng pháp khí đều có thể tăng cao nửa phẩm uy năng. Cái này đem rất lớn trình độ tăng lên huyết nhai thần đao lực lượng. Đáng tiếc là đao này nguyên khí chưa hồi phục. Sở Hy Thanh công thể tu vị quá thấp, bằng không hắn cái này môn thiên phú thậm chí có thể đem huyết nhai thần đao tăng lên tới siêu phẩm tầng thứ. Còn có táng thiên huyết mạch thần lực tái thôi, tiến một bước thôi phát lực lượng, cuối cùng là chiếm được huyết nhai đao quân nhất phẩm thần cấp đao chiêu thẻ thiên lý chiêu chiêu. Chấm than, Sở Hy Thanh vẫn ở dùng tấm thẻ này tham nghiên huyết nhai đao quân chiêu thức này Chu thần cực chiêu. Hắn đã tham nghiên lĩnh ngộ trong đó bộ phận hạt nhân trọng yếu nghĩa, thăm dò đao thức vận chuyển mạch lạc, lại còn có rất nhiều trọng yếu then chốt không thể hiểu rõ. Như có một lần thân thân lĩnh hội, một lần thực tiễn, nhất định gia tốc hắn nắm giữ chiêu thức này đao chiêu quá trình. Theo Sở Hy Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo tồn ở hắn cột ai tầm cái này thức thẻ thần chiêu, hóa thành từng tia tinh khiết vô tướng chân nguyên, chảy vào đến Sở Hy Thanh toàn thân. Trong đầu của hắn hiện ra từng đoạn hình ảnh, càng có một luồng cực hạn sắc bén cường đại thần niệm ở Sở Hy Thanh nguyên thần bên trong sinh thành, chỉ dẫn hắn làm sao vận đao. Sở Hy Thanh ánh mắt sáng ngời, con ngươi bên trong không khỏi hiện ra hiểu rõ, mừng rỡ, chấn động cùng vẻ khâm phục. Đây là danh xứng với thực Chu thần chi chiêu. Huyết nhai đao quân ngã xuống cuộc chiến, có ba vị vĩnh hằng thần linh chết vào chiêu thức này đao chiêu phía dưới. Không biết đúng hay không thiên nhân cảm ứng, ngay khi Chấn Thiên Lai nói đến Chu diệt kẻ này, câu này rơi xuống thì giữa bầu trời lại lần nữa lôi đình điện thiềm, vô số lôi xà ở tầng mây ở trong đi khắp, truyền ra nổ vang nổ vang. Hết chương.